Người bất tử, chương 70, góc truyện audio.com, dịch khởi linh bổ tổng tham mưu của Ủy ban Quân sự Trung ương. Trong phòng họp rộng lớn trống trải, Lo Mayer chậm rãi dựa vào ghế bành, nhìn lướt qua bốn vệ sĩ cầm súng canh phòng tại bốn góc. Thái độ các ông đối xử với bên hợp tác là thế này sao? Mấy vị tướng quân im lặng không trả lời, cụ tướng Trịnh lãnh đạm nói. Tôi không nhớ chúng ta đã bàn xong chuyện hợp tác, thượng tá Lo Mayer. Tôi thích nói chuyện cấp dưới của cậu cố tình muốn giết hại người có kháng thể quý giá hơn kia. Vừa nãy khi tôi đến, sở nghiên cứu vẫn không thể xác định rõ liệu cậu ấy có nguy hiểm tính mạng. Sẽ không đâu, Lo Mayer nói, mấy vị thủ trưởng cùng ngẩng đầu, Lo Mayer mỉm cười, nói. Thuốc lá, sau một lúc yên lặng trung tướng Trịnh mới bùng nổ, một vị trung tá nữ giới dùng ánh mắt ngăn ông lại, đích thân lấy bao thuốc lá với bật lửa đưa đến trước mặt Lo Mayer. Cô trông chỉ ngoài 30, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, Lo Mayer liếc nhìn thân hình có lồi có lõm của vị nữ trung tá. Cảm ơn, quý cô rất xinh đẹp. Cô tên là gì vậy? Kim Hoa, Hoa của Trung Hoa. Nữ trung tá lạnh lùng nói. Anh cũng là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, thượng tá Lo Mayer. Nhưng xét thấy bây giờ đã là tận thế, tôi vẫn mong anh thẳng thắn thì hơn, cất mấy chiêu trò rẻ tiền này đi. Lo Mayer, chấm, trung tá Kim Hoa không nói thêm nữa quay người về phía sau bàn dài. Lo Mayer dường như thấy rất thú vị, bèn bật cười. Đừng căng thẳng, Noe, cái người tên Tư Nam của các ông ý, trừ phi tay chân gãy lìa hoặc bị chặt đầu, nếu không sẽ không nguy hiểm đến tính mạng dễ thế đâu. Anh ta châm điếu thuốc cười nói, nhưng nếu cậu ta tỉnh dậy thì hãy thông báo ngay lập tức cho tôi, dù sao cậu ta cũng là em trai tôi. Là người của thượng tá Chu nước tôi, trung tướng Trịnh ngắt lời. Lo Mayer nhả một hơi khói, từ góc nhìn của các vị tướng phía đầu bàn, gò má anh ta lờ mờ sau màn khói nicotine, đường nét khuôn mặt mông lung không rõ. Lát sau, khói trắng tán đi, mới nghe thấy anh ta bình thản nói. Tôi muốn cậu ta trở về. Noe là con trai của mẹ kế tôi, huấn luyện viên của White Eagle, là đối tượng giám sát cấp 1 trong ngành tình báo của quốc gia tôi. Sau phút ngập ngừng, Lo Mayer lặp lại lần nữa. Tôi có thể tặng kháng thể bậc 2 cho các ông, nhưng tôi phải dẫn Noe đi. Cạch một tiếng, cánh cửa bị người đẩy ra, chất giọng lười biếng của Chu Nhung truyền đến từ phía sau. Ồ, anh vợ, Lo Mayer lập tức nắm chặt tay vịn, gân cốt nổi lên dưới ống tay áo. Trung tướng Trịnh bất đắc dĩ nói. Cậu đến đây làm gì, thượng tá Chu? Chu Nhung đi đến sau cái bàn, kéo một cái ghế bành, không thèm để ý sắc mặt trông đã vô cùng khó coi của Lo Mayer, thờ ơ nhấc cặp chân dài thẳng tắp lấy một cái bật lửa bằng thép tinh khiết trong túi ra bật chơi hai cái, nói. 118 từng chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật số 1. Trong phòng họp không một tiếng động, tất cả mọi người đều thận trọng im lặng. Một người cầm tài liệu quan trọng trốn khỏi quân đội nước A về nước cố gắng liên lạc với đất nước chúng ta, người này có mật danh là Z-118 được cử đi bảo vệ an toàn cho cậu ta, song vì virus zombie bùng phát ngay sau vụ tai nạn máy bay, người này bị mất tích, tài liệu quan trọng có dấu tuyệt mật cấp 1 cũng theo đó mà mất. Góc truyện audio.com Trung đội số 6 thân là đội chấp hành nhiệm vụ, sau khi chúng tôi gặp Tư Nam ở thành phố T, phát hiện em ấy bị mất trí nhớ không rõ nguyên nhân, những hành vi đặc trưng và có kháng thể lại có độ phù hợp cực cao với đối tượng nhiệm vụ Z của chúng tôi. Chu Nhung quan sát chung quanh, chậm rãi nói. Bởi vậy chúng tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ Tư Nam chính là người cầm thông tin quan trọng chủ động đến gặp chúng tôi. Trung tướng Trịnh vừa định lên tiếng, Lo Mayer đã đón lời chế nhạo trước. Thế thì có làm sao? Chẳng sao cả, Chu Nhung nghiêm trang, chỉ muốn nói cho anh biết bộ đội chúng tôi có quy định sẽ không chủ động dùng người tị nạn đến nương nhờ để trao đổi chính trị, cảm ơn. Trung tướng Trịnh nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của Chu Nhung, nhất thời giờ khóc giờ cười, bịt chặt mắt. Các ông không thể dùng Noe chế tạo ra vaccine được đâu. Lo Mayer hết giữ nổi thái độ bình tĩnh đàm phán, anh ta mất kiên nhẫn nói. Kháng thể của cậu ta vốn không thể áp dụng cho hầu hết mọi người, sự thực hiển nhiên ra vậy mà sở nghiên cứu quân đội vẫn chưa rõ sao. Kim Hoa hò khụ một tiếng, khi sức chú ý của mấy vị lãnh đạo đều tập trung hết bên này, mới kín đáo nói. Theo báo cáo khoa học hiện tại sở nghiên cứu cho rằng, huyết thanh của Tư Nam vẫn có tác dụng. Chu Nhung híp híp hai mắt hình như có nghi ngờ một tẹo, trung tướng Trịnh thấp giọng nói. Trung tá Kim Hoa phụ trách nhiệm vụ kết nối giữa sở nghiên cứu và phía quân đội, hiện giờ đang quản lý sự vụ hàng ngày của sở nghiên cứu. Chu Nhung im lặng gật đầu. Lo Mayer hỏi vặn, nếu như thực sự có tác dụng, vì sao virus Pandora vẫn bùng nổ từ Florida? Kim Hoa lập tức trả lời đầy mỉa mai. Anh rốt cuộc đã chịu thừa nhập virus zombie lây lan từ phòng thí nghiệm của quý quốc rồi sao, thưa quý ngài Lo Mayer? Chấm, câu chất vấn của vị nữ trung tá khá lão luyện sắc bén, song Lo Mayer không thèm tỏ thái độ. Virus lây nhiễm gây tử vong sẽ được kiểm soát trong đường bờ biển, chỉ khi cùng bùng nổ tại khắp các châu lục thì mới lan ra toàn cầu. Trên thực tế, trong 20 năm qua tất cả các quốc gia đều nghiên cứu thí nghiệm này, đất nước tôi nhờ có phúc của tiến sĩ Alicia Feldman nên nhanh hơn một bước mà thôi. Kim Hoa nói, nếu không phải các anh nhanh hơn bước chết người đó, có dục vọng với cuộc sống mới là nguyên nhân thực sự đẩy loài người rơi vào tận thế. Lo Mayer nho nhã nói, nhưng hiện giờ tôi không muốn tham gia bất cứ cuộc tranh luận đạo đức luân lý nào với cô nữa quý cô ạ, đất nước tôi đồng ý dùng kháng thể thành phẩm bậc 2 đổi lấy Noe, rốt cuộc các ông có nhận giao dịch này hay không? Xin hãy trả lời tôi ngay bây giờ. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, Kim Hoa tức thì không còn gì để nói. Chu Nhung nghịch cái bật lửa kim loại, tiếng nắp bật mở rất trong trẻo, lát sau bình thản nói. Không nhận, Lo Mayer không thèm liếc nhìn y. Kháng thể bậc 2 không những có thể nhanh chóng chữa trị virus lây nhiễm, đồng thời còn có tác dụng mau lành vết thương quan trọng nhất của Noe, các người giữ mãi không buông cũng sẽ không có ý nghĩa gì hết. Mấy vị thủ trưởng đối diện với nhau, chỉ có Kim Hoa đắn đo một lúc trầm giọng nói. Nhưng dựa theo báo cáo của sở nghiên cứu chúng tôi cho rằng không phải không có khả năng điều chế thành công vaccine cuối cùng cho mọi người. Lo Mayer mỉm cười trong làn hơi thuốc lá, góc chuyện audio.com. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, xuất thân cao quý, có sự giáo dục tốt và hình dáng cơ thể rắn giỏi được tôi luyện trong hơn 10 năm của kiếp quân ngũ, Lo Mayer thực sự rất có sức quyến rũ, nhưng phải dưới tiền đề bỏ qua ánh nhìn chế giễu thẳng thắn của anh ta. Tôi có thể hỏi ai nộp bản báo cáo này không? Kim Hoa im lặng không nói. 10 năm trước có một nhà khoa học tên Ninh Du mất tích khỏi phòng thí nghiệm căn cứ White Eagle, tất cả dấu vết đều cho thấy rất có khả năng ông ta đã trốn về tổ quốc mình. Sau chuyện này căn cứ White Eagle đã thay mới tất cả hệ thống theo dõi, nhưng cuộc truy nã tiến sĩ Ninh vẫn không thành công, chúng tôi từng cho rằng ông ta đã chết. Lo Mayer hơi nhòm người về phía trước chỉ vào bản báo cáo đè dưới bàn tay Kim Hoa, mỉm cười nói. Nếu như thứ này do tiến sĩ Ninh Du nộp cho cô, vậy đừng tin bất cứ chữ nào. Căn cứ White Eagle có hơn 100 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới giống Ninh Du, nếu vaccine cuối cùng thực sự tồn tại, bọn họ đã điều chế ra vaccine phòng bệnh từ 10 năm trước, đóng gói bán rộng rãi như Coca-Cola với bao cao su rồi kìa. Kim Hoa, chung quanh một mảng im lặng, bầu không khí trong phòng họp như bị đông cứng khiến người ta nghẹt thở. Trung tướng Trịnh cầm cốc trà uống một hớp chậm rãi nói. Thế vì sao quý quốc vẫn muốn đòi người có kháng thể? Cặp mắt xanh thẳm của Lo Mayer đột nhiên hiện ra ý cười quái quái. Vì sao à, hình như anh ta đang dùng đầu lưỡi nhớ lại một món mỹ vị nào đó, sắc mặt khi trả lời còn vương nét chưa thỏa mãn hết. 20 năm trước, Noe trong 6 tuổi, đến với tôi với danh nghĩa anh em hợp pháp. 10 năm sau, mẹ cậu ta treo cổ tự sát, mối quan hệ anh em bị hủy bỏ, vì thế cậu ta trở thành bạn đời tương lai của tôi, dùng danh nghĩa Omega lấy được quyền tự do hành động trong căn cứ White Eagle. Bây giờ ông hỏi tôi vì sao vẫn muốn đòi người có kháng thể. Ông thật sự muốn nghe tôi kể cặn kẽ nguyên nhân à, nói ra thì không hợp lắm đâu. Chu Nhung bỗng bật phát dậy, người bên cạnh không kịp can ngăn, y đã nhấc cổ áo Lo Mayer, hung hãn đấm một cú vào mặt anh ta. Chấm, Lo Mayer nhổ ngụm nước bọt lẫn máu, ngang ngược phản kích, hai người nháy mắt đánh loạn xạ, cái ghế bành chắc nịch bị xô phải đổ ầm một tiếng. Tiếng động vang vọng trong phòng họp trống trải, đám trung tướng Trịnh tái hết mặt mũi, đều đứng dậy quát, vệ binh co giò chạy vào cưỡng chế tách hai người ra. Nếu có một ngày vaccine thực sự bán thành hộp như bao cao su. Giữa lúc hỗn loạn, Lo Mayer tóm cổ áo Chu Nhung, tràn đầy ác ý nói bên tai y. Tao sẽ mua vaccine, vứt quách bao cao su, không thèm dùng cái thứ vớ vẩn. Chu Nhung điên cuồng vùng ra khỏi vòng kiềm chế của vệ binh, như con mãnh hổ sổ lồng, giơ nắm đấm nện cho Lo Mayer ngã nhào xuống đất. Cách hai người này ra, cách ly riêng biệt, một vị thượng tướng quyết đoán ra lệnh, hôm nay đến đây thôi, tan họp, không thể chiến thắng virus Pandora, kháng thể bậc 2 đã là giới hạn tối đa loài người có thể tạo ra. Lo Mayer loạng choạng đứng dậy, lau máu tươi trên gò má với khóe miệng, khàn khàn nói. Kết quả cuối cùng của tai họa tất nhiên là để loài người tiến hóa, chỉ có gen ưu tú nhất mới có thể di truyền. Bộ đội White Eagle đã giành được quyền kiểm soát phòng thí nghiệm của Florida, các người sẽ nhanh chóng nghe được tin tức đến từ nước A ngay thôi. Ánh mắt đầy thù hận của Chu Nhung ghim thật chặt vào anh ta, cơ thịt hai má thít chặt. Lo Mayer cười lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Thượng tá Chu, góc chuyện audio.com. Ngoài tòa văn phòng, mọi người đều giải tán, tất cả đều ăn ý không nhắc đến sự cố mới đột ngột xảy ra, kiểu như Lo Mayer bị gãy răng hàm là do tự anh ta té ngã. Chu Nhung đang đi xuống cầu thang, bỗng nghe thấy có người gọi ở sau lưng, ngoảnh đầu bèn thấy Kim Hoa cầm bản báo cáo, rảo bước tiến về phía mình. Tôi nghe nói người mang kháng thể có xung đột với người của Lo Mayer, bị hôn mê đưa đến sở nghiên cứu. Chu Nhung lễ độ trả lời một cách sơ sơ, em ấy có tên Trung tá, không phải họ kháng thể tên người mang. Tôi xin lỗi, Kim Hoa lập tức nói, tiến sĩ Ninh nói cho tôi biết cậu ấy tên Tư Nam. Chu Nhung gật đầu không nói. Kim Hoa điều chỉnh giọng nói, vậy xin hỏi tình hình hiện giờ của cậu ấy thế nào rồi? Chu Nhung nói, rất tốt, thật không, tôi cũng đoán thế, mặc dù lúc tiến sĩ Ninh viết báo cáo đã viết có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nữ trung tá thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi nghĩ nếu tình hình đúng là thế thật chắc anh sẽ không xuất hiện ở phòng họp quân ủy. Vì thế khi tôi vừa trông thấy anh, biết ngay đã không có vấn đề. Gương mặt nghiêm nghị bẩm sinh của Chu Nhung cuối cùng mới thoáng hòa dịu ừm một tiếng. Anh định đi sở nghiên cứu à? Kim Hoa chủ động mời nói. Tôi phải đi tìm tiến sĩ Ninh, đi cùng đi. Chu Nhung quan sát cô một lát cuối cùng giơ tay làm một hành động mời, rất ra dáng quý ông. Sau đó em xông lên hung mãnh quật ngã bà oánh cho bà ngu ngu ngơ ngơ luôn, chỉ có thể ôm đùi em xin tha em còn crack crack crack. Bụp, bụp, cạch cạch cạch cạch, phòng quan sát đặc biệt đã vui như chảy hội, Xuân Thảo vai cuốn băng gạc hùng dũng oai phong khí phách ngời ngời, đi chân trần đứng trên giường bệnh kể lại lần thứ 8 sự tích anh hùng đập cho mộ người A một trận của mình. Mà Tư Nam vốn phải nằm nghỉ trên giường lại ngồi khoanh tròn chân bên cửa sổ, mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cổ tay với mắt cá chân gầy gò lộ ra từ ống tay áo cùng ống quần, nhàn nhã lắc lư cái ghế dựa. Nhân Hào bật cười, bản một tiếng trước của em còn chưa có súng máy. Thiệt khờ quá đi, Quách Vĩ Tường gặm một miếng táo, nói, cho em nửa tiếng nữa, thảo nào cùng chém thêm một mình vác tên lửa. Xuân Thảo, cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, Tư Nam tự nhiên thấy hơi buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu lạ thường, nhưng lúc này mới chỉ chạng vạng, bữa tối còn chưa ăn, không phải là thời gian hắn đi ngủ. Các cậu vẫn còn ở đây à? Đinh Thực đẩy cửa chạy vào, mặt ủ mày cho nói. Không toi rồi, bác sĩ nói tại yếu tố tâm lý, cho tớ hai vì thuốc ngủ. Các cậu nhìn mà xem mí mắt tớ còn giật hay không? Quách Vĩ Tường kéo hai lỗ tai Đinh Thực quan sát kỹ càng một lát. Không trông rõ lắm, ông bạn ơi gì mắt hãy chưa lau kìa, sáng nay lại không rửa mặt đúng không? Có lẽ cậu sắp giàu to đấy. Nhan Hào tiện miệng an ủi. Mỗi khi mí mắt đội trưởng giật giật sẽ nhặt được tiền liền, có lần nhiều nhất kiếm được 200 tệ ổng dẫn bọn mình đi sâu gì gì ý cậu giật bên nào, mắt trái hay phải? Cả hai bên, Đinh Thực u buồn nói. Nhan Hào, Đinh Thực ngồi bên mép giường dụi dụi mắt, bất ngờ bị Xuân Thảo đá một cái, mém nữa loạng choạng bay ra. Sau đó em nói, lần sau không khéo tôi táng cho mẹ bà không nhận ra luôn ấy. Bà già kia té nhào chạy đi ầm, ầm, ầm, Nhan Hào xách Xuân Thảo xuống giường, cốc đỉnh đầu tóc tai lộn xộn do mới cắt ngắn của cô. Được rồi, đi thôi, Tư Tiểu Nam đã ngủ rồi kìa, góc chuyện audio.com. Tư Nam đột nhiên mở mắt một giây sau đỉnh đầu như có một cái búa vô hình nặng trịch nện xuống, đầu óc quay cuồng, tầm mắt dần dần trở thành màu đen, bên tai lại nghe thấy tiếng mình trả lời vô thức. Đừng đi, không có buồn ngủ. Mấy người vừa chen ra cửa, Nhan Hảo vô ý liếc nhìn, đột nhiên cảm thấy có điều bất thường. Tư Nam giơ một tay đỡ thái dương, hình như có chút khó chịu cố gắng day day vài cái. Chấm, cho tôi ít nước, giọng nói của hắn yếu ớt hết sức, nghe kỹ thì hình như còn hơi run rẩy. Nước lạnh để trên đầu giường, Nhan Hào quay người cầm lấy, rồi trơ mắt nhìn Tư Nam giơ tay nhận cái cốc hình như không thể tập trung, cái tay sượt thẳng qua. Nhan Hào thầm nặng trĩu, quỳ nửa người tóm lấy tay Tư Nam không cho hắn giấu giếm sắc mặt. Từ từ cậu sao thế? Tư Nam cố gắng giãy cổ tay, Nhan Hào bất thình lình quát. Tương tự, đi sang phòng bên cạnh tìm Ninh, cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc đến ý kiến của cô. Chu Nhung đẩy cửa vào, vẫn đang ngoái đầu nói với người phía sau. Tuần sau chuyện bộ tổng tham mưu điều trần, Đinh Thực đứng ở trước cửa ánh mắt lướt qua Chu Nhung, tức thì sững cả người. Kim Hoa, 3 giây đồng hồ im lặng đầy quỷ dị, ánh mắt của Quách Vĩ Tường rơi xuống quân hàm trên vai nữ trung tá, dùng tay che miệng hỏi. Có phải Bông Hoa thôn cậu ấy lại thăng hàm rồi không? Xuân Thảo thì thầm nín giận, tớ đã nói đừng cổ vũ mối tình đơn phương tuyệt vọng cho Đại Đinh rồi còn gì. Kim, trái tim Đinh Thực đập điên cuồng, tốc độ đỏ bừng của khuôn mặt lập tức có thể dùng mắt thường để quan sát. Tiểu Kim Hoa Nhi, Chu Nhung đứng nghiêm tại chỗ, xoay người, giây sau Đinh Thực đã sượt qua xông ra khỏi cửa, giữa lúc ngẩn ngơ mọi người đều cảm thấy một con chó Golden Retriever. Một đại bự cao 1m85, đang không ngừng thở hổn hển. Kim Hoa, nhìn thấy cậu tôi cũng rất vui, Không, trung úy, giữ đúng khoảng cách, nữ trung tá mặt đỏ tía tai, ngay giây sau tóm lấy gáy Đinh Thực lôi cậu ta đi thẳng đến văn phòng ở cuối hành lang, đuôi con Golden Retriever vẫn đang ngoe ngoẩy mừng rỡ quét trên sàn nhà. Chu Nhung vẫy tay tạm biệt như kiểu tiễn con gái đi lấy chồng, tâm trạng rối bời thở dài một hơi, quay người cốc một cái thật mạnh vào đầu Xuân Thảo. Không đi về nằm thẳng đơ trong phòng bệnh còn chạy ra ngoài làm gì thế? Xuân Thảo hãy chưa kịp cãi lại ba ba, đột nhiên nghe thấy tiếng gào của Nhan Hào ở trong phòng bệnh. Nhung ca, không biết vì sao nghe giọng cậu ta trông khá bất an, nói. Nhung ca Tư Nam cậu ấy, tốt nhất anh lại đây mà xem. Chu Nhung không hiểu mô tê, xông vào chỉ thấy Tư Nam dựa người vào ghế, nghiêng đầu ngủ mất. Ánh chiều tà ngoài khơi xa lướt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt say ngủ bình tĩnh của hắn, gò má tái nhợt như được mạ một lớp màu vàng hồng. Hình ảnh này nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thấy có bất thường, song Chu Nhung lại khẽ biến sắc chỉ thấy Nhan Hào để ngón trỏ ở chóp mũi Tư Nam kiểm tra, mấy giây sau bắt đầu run rẩy kịch liệt. Gọi tiến sĩ Ninh, gọi bác sĩ vào đây, Tư Nam cậu ấy. Hôn mê rồi, chú thích, 1, Golden Retriever, Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. P.S. Lo chỉ muốn tìm lại vợ tương lai của mình, đây là mục đích thực của ảnh. Thứ tình cảm méo mó biến thái, từ thù thành yêu. Chật, góc chuyện audio.com. Tôi từng nghĩ Kim Hoa chỉ là vai phụ, ai ngờ chị lại có vai vế khủng phết, Đinh Thực thích chị, đồng nghĩa với tình chị em. Mỗi một chương, cảm xúc đều nhấp nhô lên xuống. Cách chương.